Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Bạch Vận Đồ Đệ, Bạch Vận sẽ tại Bạch Phủ kinh lịch ký ức mang tính lựa chọn giao cho Lý Vận một chút. Liên quan tới nàng lai lịch nàng cuối cùng vẫn là chưa hề nói quá nhiều. Lý Vận từ nhỏ đến lớn tâm lý đều cùng Bạch Vận kinh lịch tương tự. Không được coi trọng, không cách nào luyện chế đan dược. Mặc dù Lý Vận không có Bạch Vận những cái kia hủy dung kinh lịch. Nhưng là Lý Vận từ nhỏ đỉnh lấy gia tộc Tam Tiểu Thư thanh danh. Thực lực lại là không bằng những cái kia người cùng thế hệ. Đại gia tộc sở dĩ có thể kéo dài phát triển, càng vì nguyên nhân chủ yếu là, Thánh Tâm Đại Lục phía trên lưu truyền lấy trong gia tộc huyết mạch truyền thừa pháp trận. Tại Thánh Tâm Đại Lục bên trên từng cái trong gia tộc đều có chân tiên tại thiên tộc bên trong. Lưu lại pháp trận cũng đều là hưởng thụ ngàn vạn năm ni tiền bối. Ngươi thật dự định thu ta làm đồ đệ. Lý Vận cũng không ngốc. Nàng những năm này đã kinh lịch rất nhiều. Nàng khát vọng mình có chứng minh cơ hội của mình. Mà không phải giống như kiểu trước đây đọa hạ xuống. Còn gọi tiền bối, muốn gọi sư phụ. Bạch Vận cười tùm tỉm nói. Bạch Vận sở dĩ lựa chọn Lý Vận. Là bởi vì Lý gia tại Thánh Tâm Đại Lục phía trên địa vị hết sức quan trọng. Càng quan trọng hơn là bởi vì Lý Vận cực kỳ giống lúc còn trẻ nàng. Nàng minh bạch tâm bình tĩnh trọng yếu nhất, để từ Lý Vận gặp qua sư phụ. Lý Vận nói chuyện, sau một khắc nguyên thần của nàng liền xuất hiện ở thần thức chi hải của mình bên trong. Gặp được chân chính Bạch Vận, nàng đối với cái này cũng biểu hiện cực kỳ chấn định. Vội vàng quỳ lại tại Bạch Vận trước mặt, chỉ thấy là một cái tuyệt mỹ khuynh thành cô gái trẻ tuổi. Đứng lên đi, đã ngươi bái ta làm thầy, đời này kiếp này liền chú định ngươi ta ở giữa quan hệ thầy trò. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ tu luyện tâm pháp. Bạch Vận đem mình trước đó tu luyện Huyền Âm Thiên Tiên Quyết bản chép tay đưa cho Lý Vận. Ngươi nếu là ta Bạch Vận đồ đệ, vậy sẽ phải làm ra bản thân đối với đại lục cống hiến đến. Chứng minh mình cố nhiên trọng yếu, nhưng không cần thiết vi phạm với mình sơ tâm, làm người làm việc phải bản phận, thời điểm then chốt cũng muốn biết ẩn nhẫn. Đồ nhi minh bạch, cảm ơn sư phụ, Lý Vận thận trọng tiếp nhận Bạch Vận cho nàng tu luyện tâm pháp. Nàng lòng mang cảm kích nhìn Bạch Vận nói, sư phụ còn cần phải làm những gì? Đồ nhi sẽ hết sức đi làm, cái gì đều không cần, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được, ta chỗ cho tu luyện của ngươi tâm pháp đủ để cho ngươi tu luyện tới tiên cảnh. Đến tiên giới về sau, ngươi tự nhiên sẽ gặp được ta, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn gánh chịu lấy không chỉ có ngươi chỗ Lý gia, còn có Bạch gia, mình vi sư Huyền Âm các, ngươi làm sự tình ta cũng đều biết, ta lựa chọn ngươi. Cũng là bởi vì nhân phẩm của ngươi, tính cách, tạo phúc nhân tộc, không cần thiết bôi nhọ vi sư thanh danh. Bạch Vận nghiêm nghị nói. Sau đó trong lòng bàn tay lật một cái, trên tay nhiều hơn một cái túi đựng đồ. Nàng tiếp tục nói, trong này có ta từng dùng qua một thanh linh kim kiếm. Cùng một chút tu luyện tài nguyên, ngươi vốn là tiếp nhận trong gia tộc truyền thừa lực lượng. Bởi vì thể chất của ngươi. Trở ngại phát triển, những tài liệu này bên trong, còn có một gốc càng thêm giá trên trời ngũ hành hoa. Lấy tư chất của ngươi những vật này đầy đủ ngươi dùng. Kinh nghiệm của ngươi cần chính ngươi đi cảm thu, hảo hảo cố gắng, nghe, ngũ hành hoa, ba chữ. Lý Vận trong lòng cũng là chấn động, kia là ở gia tộc trong cổ tịch ghi lại thất truyền ngũ hành hoa. Thiên tộc mới có đồ vật. Sư phụ của mình quả nhiên là cái rất lợi hại tồn tại. Nàng vội vàng rất cung kính mở miệng nói ra. Sư phụ đại ân đại đức, đồ nhi không thể báo đáp. Ngày sau nếu có thể giúp bên trên sư phụ, đồ nhi định xông pha khói lửa. Không chối từ, ngươi sống tốt bảo trọng. Con đường sau đó phải nhờ vào chính ngươi đi đi. Bạch Vận cũng chỉ là khẽ gật đầu. Mình tại thiên tộc còn không biết sẽ như thế nào. Liền đã thu một cái đồ đệ, đương nhiên, nàng cũng không tính khai tông lập phái, mình nhiều năm như vậy tới kinh lịch cũng không phải là đáng giá cổ vũ. nàng sau đó cũng không có chờ lâu. Nàng trước đó là nghĩ thay Lý Vận bãi bình một ít chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, đã không có cái kia tất yếu. Bái biệt Lý Vận về sau, nàng đi tới toàn bộ thánh tâm đại lục trên không, tìm được Dịch Tinh, sự tình đều làm thỏa đáng rồi. Dịch Tinh hỏi, không có cái gì làm thỏa đáng không làm thỏa đáng, thế gian vốn cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Bây giờ ta nhìn ta những người thân kia nhóm đều không nhớ rõ ta. Đối với bọn hắn tới nói, có lẽ Bạch Vận, đã là ở kiếp trước sự tình. Bạch Vận suy nghĩ ngàn vạn, nàng cuối cùng vẫn đi theo Dịch Tinh về tới Tinh Lăng Tiên vực bên trong. Bạch Vận tại Dịch Tinh trước mặt phất phất tay nói, ta vì kia hai cái pháp bảo nghĩ tên rất hay, liền gọi Vận Tinh, cái tên này không tệ, hộ giáp cùng giới chỉ đều là A. Dịch Tinh cười hỏi, Bạch Vận nhẹ gật đầu, như cái tiểu nữ sinh vui vẻ nói, kia là tự nhiên. Đây chính là ngươi đưa cho ta, ý nghĩa phi phàm đâu. Đang lúc hai người dỗ ngon dỗ ngọt thời điểm, thật lớn cung điện bên ngoài truyền đến một tiếng chói tai rít lên. Nghe được thanh âm về sau, Dịch Tinh lại là đột nhiên đứng dậy đi tới phía ngoài cung điện. Chỉ gặp phía ngoài cung điện xuất hiện một đầu to lớn thần điểu Linh Dực. Linh Dực là thiên tộc thái tử tọa hạ mới có tư cách thúc đẩy thần điểu. Dịch Tinh rất cung kính khom người hỏi, không biết thần điểu đến đây không biết có chuyện gì. Linh Dực có được xuyên qua lục giới cường đại không gian năng lực, mà lại thực lực siêu quần, tại trong thú tộc cũng là vương giả cấp bậc tồn tại. Nhưng tại thời kỳ hòa bình, Linh Dực tác dụng dường như liền không có lớn như vậy. Linh Dực cũng không phải là thuần chủng linh thú phi hành. Nó là thuộc về hồng hoang thời kỳ Dực tộc hậu đại. Cho nên thú tộc trong tiên vực, cho dù thực lực của nó cao, cũng tha cho nó không hạ. Dịch Tinh thần tôn, tiểu thần hôm nay tới đây là phụng Châm Vương Điện hạ mệnh lệnh mà đến. Giao cho thần tôn một phong thư. Thần điểu Linh Dực nói liền từ trong miệng thốt ra tin đến. Đến Dịch Tinh trong tay về sau, nàng mở miệng lần nữa nói ra, Châm Vương Điện hạ bàn giao, bây giờ Tinh Túc Huyền Tôn vẫn lạc, toàn bộ thiên giới vì đó ai điếu, đồng thời cũng là hy vọng thần tôn có thể tại các ngươi thành hôn trước đó mau chóng đem việc này làm thỏa đáng, có bất kỳ cần, đều có thể từ các cái tiên vực mượn nhờ lực lượng. Cũng hy vọng thần tôn đại nhân có thể tuyển ra người chủ sự đến trấn thủ Tinh Lăng Tiên vực. Để phòng bất trắc, tiểu thần cáo từ, được rồi, bản tôn minh bạch, thần điểu đi thong thả. Dịch Tinh nhận được phong thư về sau, thư này có thể vận dụng thần điểu đến đưa, chắc hẳn sự tình tất nhiên không đơn giản. Hắn vội vàng mở ra xem, lập tức minh bạch vấn đề này tầm quan trọng. Nếu như nói trước đó hắn còn cảm thấy Lâm Thần Nam đó gây nên vẽ vời thêm chuyện. Bây giờ có Bạch Vận quan hệ, hắn là vô luận như thế nào đều muốn đem việc này làm thỏa đáng. Đã xảy ra chuyện gì? Trước đó nhìn ngươi như vậy bối rối. Bạch Vận sau lưng Dịch Tinh hỏi, Dịch Tinh từ trước đến nay trầm ổn, làm sao cảm giác cùng với mình về sau, còn biến không ít tính cách, ngươi về phòng trước chờ ta. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ có thời gian 6 tháng. Chuyện này chúng ta đến thương nghị thật kỹ lưỡng. Dịch Tinh nói xong liền hóa thành một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ. Bạch Vận có chút bất đắc dĩ lắc đầu, về tới gian phòng của mình, xuất ra một khối ngũ sắc tảng đá, rơi vào trầm tư, hết chương.